Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 605, chương 605, lại tới hệ thống nhiệm vụ. Cái kia vẫn là tính toán, Hạ Minh vội vàng lắc đầu, tâm lý lại là mắng mở, cái này khiến hắn làm cái gì, xem như hàng hóa a. Hạ Minh ánh mắt nhếch lên. Lại nhìn đến Giang Lai ở nơi đó mục đích chứa ý cười nhìn lấy hắn. Khiến Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, các người a cũng không cần điều si bạn trai ta. Giang Lai cười cười, sau đó đi vào Hạ Minh bên người. Sau đó vác lấy Hạ Minh cánh tay. Thân mật rúc vào Hạ Minh trên cánh tay. Khiến Đinh Ẩn nhìn về sau. Đinh Ẩn mặt đều xanh. Hắn truy cầu Giang Lai nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đến qua Giang Lai đối bất kỳ người đàn ông nào thân mật như vậy qua. Khiến Đinh Ẩn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đinh Ẩn ánh mắt lấp lóe một chút, bất động thanh sắc nói ra. Vị huynh đệ kia, người có thể có được chúng ta Lai Lai đại mỹ nữ yêu ái. Muốn đến cũng có chút bản sự. Lai Lai thường xuyên đến chúng ta nơi này chơi. Đã ngươi có thể cùng Lai Lai tới, muốn đến cũng biết lái xe, nếu không, chúng ta tới một cuộc so tài hữu nghị thế nào? Chiến thư, không tệ, cũng là hạ chiến thư, chỉ cần là cá nhân liền có thể nghe được. Đinh Ẩn đây là tại hạ chiến thư đâu, đang gây hấn với Hạ Minh. Lúc này Vu Minh nhìn xem Hạ Minh, hắn cũng biết Đinh Ẩn ưa thích Giang Lai. Lúc này nhìn đến Giang Lai cùng Hạ Minh thân mật như vậy, Đinh Ẩn không tức giận mới là lạ. Chẳng qua Vu Minh cũng không có nói cái gì, mà lại Hạ Minh cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, cũng là một người xa lạ, hắn cũng không đáng đắc tội Đinh Ẩn tới nhắc nhở Hạ Minh. Há, ta không biết lái xe. Hạ Minh gọn gàng nên nói, không biết lái xe. Khiến Vương Vũ Phỉ hơi sững sờ. Đầu năm nay còn có không biết lái xe nam nhân. Không phải đâu. Chính là không có lão bà. Nam nhân cũng không thể không biết lái xe a. Riêng là tại bọn họ trong hội này. Thì không có không biết lái xe. Không biết lái xe. Vậy thì tương đương với tàn phế a. Ngươi. Nhưng là Đinh Ẩn lại là biết. Lúc đó Hạ Minh thế nhưng là lái xe tới. Khiến Đinh Ẩn vô cùng phẫn nộ. Hạ Minh đây là tại miệt thị hắn đây. Há, như vậy chiếc kia Ford là làm sao tới? Đinh Ẩn chỉ cách đó không xa Ford. Chiếc kia màu đỏ Ford. Thật sự là quá dễ thấy. Ở chỗ này xe, đều là trên thế giới xe xịn. Chỗ nào một cỗ không đều phải giá trị cái mấy triệu. Cho nên khi Hạ Minh Ford đậu ở chỗ đó về sau, thì có không ít người đều tại đối Hạ Minh xe chỉ trò. Như thế một cỗ xe nát ở chỗ này, cũng là không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Nhưng mà, đem tại chàng người nhìn đến Hạ Minh biển số xe về sau, khiến không ít người đều là xuất hiện chốc lát thất thần. Bởi vì Hạ Minh bảng số xe thật sự là quá nghiêu bức. Giang 88B88. Riêng là trung gian cái kia bê sơ ý một chút. Rất dễ dàng nhìn thành 8. Dạng này bằng số xe. Tại Giang Châu thành phố đó là cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng không phải là có tiền liền có thể lấy ra. Cho dù là Trần Thiên Tường dạng này thương nhân, đều không thể cầm tới dạng này bằng số xe. Dưới tình huống bình thường mà nói, dạng này xe phần lớn là cho những cái kia làm quan chuẩn bị. Chiếc kia Ford, Vu Minh bọn họ cũng là mắt trợn tròn. Bọn họ thật đúng là lần đầu nhìn đến Ford loại xe này từ. Không nghĩ tới, lần này vậy mà lại trong tay Hạ Minh nhìn đến. Cái này để bọn họ đều là nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Sau đó lại nhìn xem Giang Lai. Tâm lý bắt đầu gọt giũa Hạ Minh thân phận. Cái này Hạ Minh đến cùng là thân phận gì? Mở như thế một cỗ mấy vạn khối xe tới, là có ý gì? Hay là hắn căn bản chính là một cái không quyền không thế tiểu thị dân? Cũng hoặc là hắn đang giả heo ăn thịt hổ. Ta mở tới, Hạ Minh trực tiếp nên nói. cái này Đinh Ẩn đối với mình sinh ra địch ý, là hắn biết, Đinh Ẩn khẳng định đối với mình không có hảo ý. Cho nên, Hạ Minh cũng đối người này sinh ra một chút cảnh giác. Không hề coi người này là thành bằng hữu, mà chính là xem như địch nhân. Vậy ngươi nói ngươi không biết lái xe? Đinh Ẩn cả giận nói. Hạ Minh vừa mới còn nói không biết lái xe, cái này trong chớp mắt còn nói hắn ra. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt a, không nể mặt hắn a. Đến hắn trong hội này, tiền vậy cũng là thứ yếu, trọng yếu nhất là mặt mũi. Vô luận lúc nào, mặt mũi là tuyệt đối không thể ném. Có lúc mặt mũi so sinh mệnh đều trọng yếu. Há, ngươi nói hội liền sẽ đi? Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, thuận miệng nói. Hạ Minh bộ dáng đem Đinh Ẩn cho tức giận đến không được, khiến Giang Lai ở một bên khanh khách cười không ngừng. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh lại còn như thế có ý tứ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Đinh Ẩn bị tức đến á khẩu không trả lời được. Hạ Minh a, dù nói thế nào, người ta cũng là tại mời ngươi. Nếu không ngươi thì cho Đinh Ẩn cái mặt mũi, cùng hắn chạy một vòng. Giang Lai vừa cười vừa nói, bất quá trong tươi cười lại là mang theo một loại mùi âm mưu, khiến Hạ Minh cảm giác có chút không thoải mái. Riêng là Giang Lai cái này giống như cười mà không phải cười nụ cười, khiến Hạ Minh tâm lý sinh ra một chút cảnh giác. Cô nàng này cười tà ác như vậy, khẳng định không có ý tốt. Ta, Hạ Minh chỉ chính mình, cũng là ngươi, Giang Lai cười tủm tỉm nói, khiến Hạ Minh một trận đau đầu. Hắn là thật không muốn cùng những người này chơi, nhưng mà Giang Lai chỗ lấy sẽ nói như vậy, thực cũng là vì báo thù. Ai bảo vừa mới Hạ Minh lái chiếc xe đồng nát Ford đuổi kịp nàng Lamborghini, khiến trong nội tâm nàng tức giận phi thường. Bởi vậy muốn để Hạ Minh cũng ra cái xấu. Ngay tại Hạ Minh còn muốn cự tuyệt thời điểm, lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, đáp ứng Đinh Ẩn yêu cầu. Nếu như ký chủ thắng được, khen thưởng ký chủ 200 điểm vinh dự điểm. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt ký chủ đi quét nhà xí. Ta đi, Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới lúc này vậy mà đến cái hệ thống nhiệm vụ, mà lại trừng phạt đã vậy còn quá hỗn đản. Quét nhà cầu, cái này mẹ nó, đi chỗ nào quét nhà cầu a? Hạ Minh đánh cái ớn lạnh, vội vàng nói, xác nhận, nhất định phải xác nhận. Ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công, mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh nhìn xem Giang Lai cười nói, tốt, đã tất cả mọi người như thế có hứng thú, như vậy thì cùng một chỗ thi đấu một trận. Đinh Ẩn ánh mắt lấp lóe một chút, trong mắt mang theo một chút hàn ý. Tâm đạo, đây là chính ngươi đang tìm cái chết, cũng đừng oán ta. Nghĩ tới đây, Đinh Ẩn nói ra, nói đi, ngươi muốn mở xe gì? Chúng ta nơi này xe gì đều có, ta mở chính ta xe là được. Hạ Minh ngẫm lại, mặc dù nói nơi này xe đều có giá trị không nhỏ, hắn lại không có một cỗ có thể để ý, mà lại xe của mình cũng tương đương nghiêu bức có được hay không? Đoán chừng là quốc phục thứ nhất Ford. Hạ Minh một câu, để tại chỗ người tất cả đều là xoát xoát nhìn lấy Hạ Minh. Trong cặp mắt, mang theo nồng đậm không thể tin được, thì liền Vương Vũ Phỉ đều là như thế. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi muốn mở chiếc kia xe nát cùng Đinh Ẩn đặc biệt cải tiến qua Ferrari so. Đúng vậy a, tên bên trong đều mang cái lợi, dạng này lộ ra càng thân cận. Đông đông đông, tại chỗ người một cái lảo đảo, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.